Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, cần 2 năm. Thời gian vội vàng mà qua, chớp mắt đã là mấy ngày sau, hiện nay khoảng cách World Cup bắt đầu thi đấu, còn có 2 ngày, Ikkyo tại mấy ngày nay cũng đều đang bồi bạn trùng nữ cùng nhau chơi đùa náo. Đi lung tung, huấn luyện, cũng từ trùng nữ nơi đó nghe được các nàng tại Kanto lữ hành kinh lịch. Cùng thu phục Pokemon một loại, không sai biệt lắm liền là câu nói kia. Đại sự không có, việc nhỏ không ngừng, lấy trùng nữ từng cái lòng nhiệt tình tính tình. Gặp được một chút phiền toái lại có thể nào chí chi không để ý. Cho nên các nàng trên đường đi lữ trình cùng buồn tẻ nhưng hoàn toàn không dính dáng. Đương nhiên lược, trên đường đi các nàng có thể nói là trăm hoa đua nở. Lại có thể sao không trêu chọc đến một chút cần cù ong mật. Nhưng chúng nữ đều biết rõ Ikkyo là cái hạng người gì. Đối với một màn này có thể nói là sớm đều nghĩ kỹ xử lý phương pháp. Đóng cửa, thả, không đúng. Là phái ra Corina, để bọn hắn cho Corina gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nếu quả thật gặp được những cái kia tự cho là sâu tạc thiên, lại rất có thực lực nhỏ ong mật. Như vậy các nàng liền sẽ phái ra Ikkyo trước đó cho các nàng chuẩn bị kỹ càng Pokemon. Sau đó, cái kia liền không cần nói nhiều. Đoán chừng sẽ bị đánh ong mật mụ mụ cũng không biết. Coi như có quyền thế lại như thế nào. Cùng lắm thì để Domino cùng Lusamine đi giải quyết tốt hậu quả. Mà lúc này, tại Lake Valor bên trên một chiếc thuyền gỗ, Ikkyo khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, cúi đầu nhìn về phía cái kia bình tĩnh mặt hồ, suy nghĩ đã không biết tung bay đi nơi nào. Tại Ikkyo sau lưng Serena cùng Samantha liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Cuối cùng, từ Serena nhẹ nhàng đâm hai lần Ikkyo hỏi, đang suy nghĩ thập người đâu? Ta cùng Samantha chuyên môn rút ra một ngày thời gian đến bồi ngươi. Ngươi còn không yên lòng. Ngươi tại tiếp tục như vậy. Chúng ta coi như bồi may. Đòn mấy người các nàng huấn luyện đi. Ikkyo quay đầu mắt nhìn hai nữ. Có chút thở dài cười nói. Tại muốn làm sao đem hai ngươi ngoặt trở về. Thôi đi. Hai chúng ta không tại. Ta nhìn ngươi không cũng giống vậy trôi qua rất vui vẻ. Samantha khinh bỉ nhìn Ikkyo về lấy. Ikkyo bất đắc dĩ bày ra hai tay, biểu thị hắn rất vô tội. Ta cũng là dạng này cảm thấy thế nào? Serena đỡ dậy Tú bật cười câu, lại có chút nói nghiêm túc. Bất quá, nói thật, Ikkyo, có thể cho hai ta năm thời gian sao? Hai năm sau, nếu như ngươi nghĩ, ta cùng Samantha sẽ đến theo ngươi. Ikkyo cũng vẻ mặt thành thật cùng Serena đối mặt, thẳng tắp sau một hồi lâu. Ai, ta đã biết, điểm ấy tự do vẫn là sẽ cho các ngươi. Cuối cùng, Ikkyo dài thở dài nói, năm nay cùng sang năm, Kanto cùng Johto hoa lệ đại điển chiến thắng, ngươi cùng May đều muốn bắt lại. Đón nơi này, ta năm nay lại trợ giúp nàng thu hoạch được Sinnoh nơi này chiến thắng. Người đây cứ yên tâm đi, ta cùng May đã sớm thương lượng xong, một người một đầu băng gấm, bây giờ tham gia 4 lần Pokemon Contest, vừa vặn mỗi người 2 đầu, Serena gật gật đầu tiếp tục cười nói. Sau đó, chúng ta đợi đến hoa lưới cỡ lớn khánh điển thời điểm, lại một quyết thắng thua, không lưu tiếc nuối. Ân, Ikkyo lắc đầu mất cười lên. Cũng không thể không nói, đi qua thời gian dài như vậy tôi luyện, cùng Licia dạy bảo, Serena cùng May thực lực khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh. Ra ngoài thật đúng là xem như khi dễ những cái kia người mới. Đoán chừng thật muốn gặp được đối thủ, cũng chỉ có thể các loại hoa lệ cỡ lớn khánh điển. Nhất là May, nàng bản thân liền có nhất định trainer thực lực. Cái này tại hoa lệ đối chiến thời điểm, có thể nói là phi thường chiếm cứ ưu thế. Serena ngược lại là thường xuyên quan sát Ikkyo chiến đấu, cộng thêm thường xuyên cùng Ikkyo huấn luyện đối chiến, chắc hẳn Hoa Lệ đối chiến điểm ấy cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Chỉ là sau cùng Hoa Lệ cỡ lớn Khánh Điển, hy vọng các nàng có thể thuận lợi a, năm nay ngươi tại Sino lữ hành. Sang năm hẳn là Anova, năm sau vừa lúc là Kalos đâu. Đến lúc đó nhất định phải cùng ta về thăm nhà một chút. Serena mân mê miệng nhỏ, dùng sức bóp mấy cái Ikkyo mới nói. Lần trước ta khi về nhà, mụ mụ đem ta cái kia khiết đều đoán được. Lão là nói cái này nói cái kia, còn hỏi ta có hay không làm tốt tránh thai biện pháp. Khiến cho ta có bao nhiêu xấu hổ ngươi biết không? Ikkyo đành phải xấu hổ cười ra tiếng. Thực sự không biết nên trả lời như thế nào loại vấn đề này. Satina cũng không có lại truy cứu cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía trên nét mặt có chút thất lạc Samantha nói. Mặc quần áo, thật có lỗi, ta không nên, không có gì, hết thảy đều đi qua. Samantha cười lắc đầu, nhìn không chút nào để ý. Ikkyo ngược lại là quay người đem Samantha cùng Serena đều ôm vào lòng cười nói. Đúng vậy a, hết thảy đều đi qua. Chúng ta là người một nhà, không cần quan tâm quá nhiều. Khoái hoạt cùng một chỗ hưởng thụ, thống khổ cùng một chỗ gánh chịu. Serena kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo nói. Người một nhà, nhìn không ra, người cái này đầy trong đầu tinh trùng cặn bã. Thế mà cũng có nói tiếng người thời điểm, ô. Tự luyến cuồng hắn cũng liền có thể đang an ủi nữ nhân thời điểm mới biết nói tiếng người. Samantha triệt để ngộ miệng trộm cười lên. Serena cũng đi theo cười khẽ. Nhìn hai nữ cảm xúc đều triệt để buông lỏng. Nhưng cười không bao lâu. Samantha cắn miệng Ikkyo, có chút nghi ngờ hỏi. Đúng, đon nàng. Nàng còn giống như là hoàn chỉnh, cái này cũng không giống như ngươi. Vẫn là nói, ngươi đổi họ. Ikkyo nhún nhún vai trả lời. Ta cũng muốn, không có cơ hội lược. Dù sao hiện tại tình cảm ấp ủ không sai biệt lắm. Còn kém một thời cơ, hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Nát đến cùng cặn bã. Serena liếc mắt, lại theo sát lấy hỏi. Còn có. Umusu nàng không phải nhân loại a, điểm ấy vẫn là chờ nàng về sau chính miệng nói cho các ngươi biết đi. Ta liền không tỉ mỉ nói. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, theo sát lấy tay cũng tại hai nữ trên thân lục lọi. Serena cùng Samantha cùng nhau đánh dụng Ikkyo bàn tay heo ăn mặn. Samantha còn trợn mắt chừng một cái trả lời. Đi, trên hồ nhiều người đâu. Chớ làm loạn, Serena nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo hỏi. Nói đi thì nói lại, ngươi đã dự định dự thi. Cái kia quyết định tốt dùng cái gì Pokemon sao? Samantha, Laura, Corina mấy ngày nay cũng đều đi theo chúng ta hơi huấn luyện hai Hoa Lệ chiêu thức đâu. Ngươi không có chút nào huấn luyện, quả nhiên là gạt ta ha? Hoàn toàn không có. Ta nhưng là thật dự định dựa theo ngươi ý nghĩ đi tham gia. Hai ngày này ta là không có thời gian. Ngươi cũng đều thấy được. Ta tại lần lượt bồi tiếp các nàng. Ikkyo đi dạo mắt đem Serena lâu càng chặt. Thở ra một cái nói. Đã nói đến đây. Vậy ngươi bây giờ không nên nói cho ta biết một chút. Ngươi tính toán sao? Mặc dù ta rất muốn nói cho ngươi. Thế nhưng... cảm giác không nói ra sẽ tốt hơn chơi đâu. Serena le lưỡi cười nói. Với lại, đây là cùng người nào đó học. Người nào đó trải qua thường nói một nửa. Không đến cuối cùng sẽ không nói rõ ra. Cho nên, ngươi liền chờ đến mở màn thời điểm tự mình nghĩ đi. Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thật sự là không biết nên nói thế nào. Đối với Serena ý nghĩ. Hắn là có chút suy đoán, nhưng cũng không quan trọng, tùy tiện nàng làm sao náo, dù sao cũng không phải cái gì bao lớn đại sự. Samantha lúc này cào hai lần Ikkyo nói, ngươi đã quyết định đi tham gia, liền biểu hiện tốt một chút một cái. Đừng đến lúc đó xem như ra sân buổi diễn thời trang mất mặt. Khi đó thế nhưng là ngay cả mặt của chúng ta cùng đi. Đúng đúng đúng, yên tâm đi, ta nhất định chuẩn bị cái đúng quy cách Pokemon dự thi. Ikkyo lần nữa đưa tay đem Samantha lâu trụ. Đồng thời Ikkyo trong lòng cũng bắt đầu suy tư. Đến cùng để ai ra sân tương đối phù hợp. Trong tay Pokemon coi như xong. Một ngày thời gian cũng huấn luyện không ra cái gì. Vẻn vẹn Greninja có thể hơi thử một chút. Tốt xấu trước kia cũng luyện qua hai chiêu. Nhưng nếu như để Greninja đi tham gia Pokemon Contest, sợ là nó trong lòng muốn khóc lóc kể lể đi. Quả nhiên vẫn là từ truyền tống tới một cái tương đối tốt. Mà trước mắt thích hợp tham gia Pokemon Contest cũng liền mấy cái kia. Shirahime từng cái Togekiss, Senna Tây Sư Biển Nhâm, Mesa từng cái Milotic, Đá Nightail, có lẽ Camille các nàng cũng có thể. Bất quá, Camille các nàng thôi được rồi. Thoáng qua một cái đến đây tuyệt đối là giống giống thị thị cái không xong. Samantha lại vào lúc này nháy mắt mấy cái cười nói. Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ muốn dự thi Pokemon. Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu trả lời. Ân, 4 tuyển 1, đợi buổi tối hỏi nàng một chút nhóm đi. Các nàng cũng không nhất định toàn bộ đều vui lòng. Chính ngươi quyết định đi. Đến lúc đó đừng thua quá khó nhìn a. Phải biết Wallace đại sư cũng là sẽ làm giám khảo. Chắc hẳn hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi điểm cao a. Serena nháy mắt mấy cái nở nụ cười. Cái kia cũng không nhất định. Hắn là biết Licia trong tay ta đâu. Dám không cho điểm cao. Ikkyo gật gù đắc ý tiếp tục nói. Lại nói, chỉ cần có thể thông qua hiệp 1, hiệp 2 đây còn không phải là tùy tiện đánh. Chỉ cần lấy thực lực cưỡng ép nghiền ép đối phương, mà không phải ngươi tới ta đi. Ngươi xuất chiêu ta phá chiêu hoa lệ đối chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận đấu này trước mấy tên đều tại trong tay chúng ta. Acerola nơi đó có Palotson. Samantha cùng Corina thực lực cũng không yếu. Ai biết được, lần trước ngươi cùng gặp mặt hắn, không còn kém điểm đánh nhau sao? Serena giúp Ikkyo dòng giã quần áo cười nói. Ngươi cũng đừng quá coi thường cân đối trên nơ. Có chút hoa lệ chiêu thức bên trong. Thế nhưng là mang theo mỹ lệ bẫy dập. Có chút không chỉ là phá chiêu. Rất nhiều ta liền không từng cái nói. Dù sao nếu như thực lực không có đạt tới đủ để nghiền ép trình độ. Cái kia cân đối trên nơ nhưng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Tốt. Những này liền không nói. Chúng ta trở về hảo hảo vui a vui a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.